Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, thân phận bại lộ. Tế đàn là tạo vật chủ tế đàn, bất quá cổ quái là, tạo vật chủ vì sao muốn quan tưởng một quả trứng, cổ thần thiên đế là từ trong trứng ấp đi ra, nhưng mà tạo vật chủ hẳn là trực tiếp quan tưởng ra một cái sinh mạng thể. Không có lý do gì trước quan tưởng ra một quả trứng. Sau đó lại từ trong trứng ấp ra cổ thần thiên đế. Tần Mục trong lòng buồn bực. Cổ thần thiên đế sinh ra không khỏi lộ ra quỷ dị. Từ thiên đế nơi sinh ra đến xem. Hẳn là trước có quả trứng này. Sau đó tạo vật chủ bộ tộc không biết từ nơi nào đạt được quả trứng này. Phát giác ra trong trứng có sinh mệnh. Thế là kiến tạo một cái tế đàn. Bọn hắn ngày đêm tế tự, cường đại tế tự chi lực tràn vào trong trứng, để trong trứng sinh mệnh xuất sinh. Bất quá cổ thần thiên đế xuất thế, cũng đưa đến tạo vật chủ bộ tộc xuống dốc cùng suy bại, đến mức tiêu vong, thậm chí không thể không mở hư không khác, trốn đến trong thái hư đi. Cái suy đoán này còn có rất nhiều bí ẩn chưa giải. Trứng là từ nơi nào đến? Vì sao trong trứng có thể đản sinh ra cổ thần thiên đế cường đại như vậy tồn tại? Tạo vật chủ bộ tộc tụ tập nhiều như vậy tộc nhân đến ấp cổ thần thiên đế. Là vì cái gì? Tần Mục ẩn ẩn cảm thấy thiên đế hàng nhái này có chút không chịu nổi. Đành phải lui lại, chậm lại áp lực, vỏ trứng vỡ ra kia hẳn là có rất nhiều tác dụng. Không biết có thể hay không lấy đi. Ánh mắt của hắn chớp động, thử nghiệm điều động trong nhục thân thiên đế lực lượng, ý đồ gỡ xuống vỏ trứng vỡ thành hai mảnh kia. Nhưng mà dù là nhục thân thiên đế có được siêu việt đế tọa lực lượng, bộ thân thể này pháp lực tuôn ra vẫn là bị nơi sinh ra đại đạo tử hà chỗ nghiền nát. Tần Mục nhíu mày, vỏ trứng là ở chỗ này. Nhưng mà thiên đình thập thiên tôn qua nhiều năm như vậy một mực không có đem vỏ trứng lấy đi. Có thể nghĩ lấy đi vỏ trứng trình độ khó khăn. Hắn mặc dù có thể điều động bộ thân thể này lực lượng. Nhưng mà bộ thân thể này lại không cách nào chống cự nơi sinh ra đạo áp. Không cách nào đi vào vùng tế đàn kia. Nếu như có được thiên đế chân thân, cũng có thể lấy đi vỏ trứng. Chỉ là thiên đế chân thân bị vây ở lăng thiên tôn trong thần thông. Nói trở lại, năm đó thiên đế chân thân tại lúc thập thiên tôn cũng không có lấy đi vỏ trứng. Chẳng lẽ là lo lắng vỏ trứng rơi vào những người khác trong tay? Từ khi cổ thần thiên đế sau khi tử vong, thiên minh liền không còn là một cái chỉnh thể. Nội bộ các loại thế lực lẫn nhau kiềm chế, cho nên bọn hắn khống chế thiên đế lúc cũng vô pháp lấy đi vỏ trứng cũng liền không khó hiểu. Thế gian hết thảy thần thông đạo pháp, đến nơi này đều không thể bảo tồn. Cho dù là vô thượng thần thức lĩnh vực, cũng vô pháp ứng đối nơi sinh ra áp lực. Nhưng mà còn có một loại thần thông, có thể đối phó nơi này đại đạo tử hà. Tần Mục ánh mắt chớp động, lấy ra lăng thiên tôn châm gài tóc gỗ đào. Chỉ có lăng thiên tôn vật chất không đổi thần thông mới có thể để cho nơi này đại đạo tử hà cùng hơi khói đứng im. Hắn khống chế nhục thân thiên đế, điều động bộ thân thể này lực lượng trong cơ thể, thôi động châm gài tóc gỗ đào, nhẹ nhàng vung lên, lập tức phía trước từng đạo chảy hướng vỏ trứng hào quang đứng im. Không nhúc nhích, Tần Mục mừng rỡ trong lòng, bước chân tiến lên. Hướng tử quang đi đến, nhưng mà cước bộ của hắn di động, chạm đến tử quang, liền lập tức cảm giác được trong nhục thân thiên đế này truyền đến đâm nhói cảm giác. Bộ thân thể này chạm đến những hào quang cùng hơi khói kia. Căn bản là không có cách chống lại, bị ăn mòn ra rất nhiều vết thương. Tần Mục nhíu mày, giờ phút này hắn cần điều động trong nhục thân thiên đế lực lượng để duy trì vật chất không đổi. Thần thông, trước mắt trong nhục thân thiên đế đã không có mặt khác dư thừa lực lượng có thể điều động. Chính ta nguyên khí cùng thần thức, phải chăng có thể đến tế đàn? hắn nghĩ tới nơi này, đem nguyên khí cùng thần thức của mình tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến tế đàn mà đi. Tế đàn nhìn không xa, nhưng trên thực tế khoảng cách lại cực kỳ xa xôi, mà lại tòa tế đàn kia xa so với chính mình nhìn phải lớn. Vỡ thành hai mảnh vỏ trứng cũng là lớn vượt quá tưởng tượng. Tần mục nguyên khí cùng thần thức dung hợp, cực kỳ linh động, cuối cùng đi vào trên tế đàn, ý đồ đem vỏ trứng nâng lên, bất quá còn có lòng trắng trứng vỏ trứng kia chi nặng nề. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, hắn ngược lại đi kéo một vỏ trứng khác, vỏ trứng này thoáng lắc lư một chút. Tần mục trong lòng vui mừng, cổ động nguyên khí thần biết, ra sức kéo đi, đem một nửa vỏ trứng này từng chút xê dịch. Đi vào bên rìa tế đàn, vỏ trứng từ trên tế đàn rơi xuống, đặt ở trên tử quang đứng im, phảng phất tung bay ở trên mặt nước. Tần mục trong lòng thình thịch đập loạn, đem vỏ trứng rút ngắn, vỏ trứng cách hắn càng gần. Hắn liền càng phát ra cảm giác được vỏ trứng khổng lồ. Đợi cho kéo đến trước mặt mình, nửa cái vỏ trứng này độ cao đã vượt qua nhục thân thiên đế. Cần hắn đến nhìn lên, tần mục hãi nhiên, không lo được dò xét trên vỏ trứng phù văn ấn ký. Cật lực đem vỏ trứng này đưa vào trong đại lục chữ tần. Quanh trong đại lục chữ tần truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động. Vỏ trứng từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng không có hoàn toàn rơi xuống đất, mà là móc ngược tại đại lục chữ tần trên bầu trời, cơ hồ đem mảnh đại lục này che khuất một nửa. Tần mục lập tức chỉ cảm thấy chính mình con mắt thứ ba ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy vô số lấp lóe phù văn, ngoại giới có cái gì lại không nhìn thấy. Đây là bởi vì hắn con mắt thứ ba rất là cổ quái. Lấy thổ bá chi giác biến thành đại lục chữ tần là tròng đen. Lấy thái sơ nguyên thạch là con ngươi. Thiên đế vỏ trứng rơi xuống, hoàn toàn che khuất đồng tử của hắn. Ta không có những bảo vật khác đến để đặt quái vật khổng lồ này, chỉ có thể thả ở trong đại lục chữ tần. Bất quá bị vỏ trứng che khuất ánh mắt, tóm lại không tốt. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại lục chữ tần mặt sau không có thả thứ gì, không biết có thể hay không đem vỏ trứng này phóng tới mặt sau đi. Hắn không có lập tức động thủ, mà là thu châm gài tóc gỗ đào, chậm rãi lui lại, chờ đến nhục thân thiên đế có thể chịu đựng lấy nơi này đảo áp, lúc này mới dừng bước lại. Hắn thôi động trong thiên đế lực lượng, tràn vào trong con mắt thứ ba của mình, chuyển di vỏ trứng, đem vỏ trứng to lớn này đưa đến đại lục chữ tần mặt sau, móc ngược tại đại lục chữ tần trung ương. Giờ phút này, vỏ trứng này phảng phất hóa thành hắn con mắt thứ ba nhãn cầu lưu ly thể. Tia sáng từ ngoại giới tiến đến, thông qua đại lục chữ tần trung tâm thái sơ nguyên thạch. Tia sáng rơi vào vỏ trứng trên nội bích, vỏ trứng trên nội bích vô số phù văn ấn ký bị chiếu sáng. Sau đó chuyện kỳ diệu phát sinh, tần mục lập tức cảm giác được dùng con mắt này đi xem bốn bề. Hết thảy đều khác nhau rất lớn, hắn có thể thấy rõ bất kỳ vật gì vi mô cấu tạo. Thậm chí ngay cả hào quang màu tím vi mô kết cấu cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Những đại đạo hào quang, hơi khói kia cấu thành, thậm chí ngay cả mình thần thức chỗ vi diệu, đều vô cùng rõ ràng phản ứng tại trong con mắt thứ ba. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn xem nhục thân thiên đế. Nguyên bản nhìn không ra nhục thân thiên đế cấu tạo, giờ phút này cũng rõ ràng phản ứng tại trong đồng tử của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hàng nhái này thể nội bất luận cái gì thuật số kết cấu, bao quát tạo hóa chi thuật ảo diệu cũng có thể xem thấu. Hắn nhìn về phía trong tử quang tế đàn, ánh mắt có thể xuyên thủng tử quang, đem tế đàn cũng thấy rõ ràng minh bạch. Vỏ trứng này tác dụng cực lớn, nếu có thể đem một nửa khác vỏ trứng cũng làm tới tay. Tần mục lắc đầu, từ trước mắt xem ra, hắn không có thực lực này kéo lấy một vỏ trứng khác. Thời gian khẩn cấp, bộ nhục thân thiên đế này ta dù sao cũng là mượn dùng. Thập Thiên Tôn mặc dù tại lẫn nhau nghi kỵ, nhưng là tất nhiên sẽ rất nhanh phát hiện nhục thân thiên đế biến mất sự tình. Ta không thể trong này trì hoãn quá lâu. Tần Mục lập tức khống chế nhục thân thiên đế khép kín mi tâm, đem chính mình giấu ở nó mi tâm chỗ sâu. Khống chế nhục thân thiên đế xoay người lại, hướng Đông Cung Thái Tử đi đến. Trong thiên đình khắp nơi đều là Thập Thiên Tôn nhãn tuyến. Từ phát hiện nhục thân thiên đế biến mất đến tìm được nhục thân thiên đế hạ lạc, bọn hắn không hao phí bao lâu thời gian. Hắn còn dự định mượn bộ thân thể này đi tạo phụ cung cùng phi hương điện nhìn xem. Chỉ cần tại Thập Thiên Tôn phát giác trước đó khởi hành. Đông Cung Thái Tử khóe mắt nhảy lên, nhìn xem chính mình, phụ hoàng, đến gần. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn. Đông Cung Thái Tử cúi đầu xuống, khóe miệng giật giật, hay là nói ra cái từ kia. Phụ hoàng. Tần Mục dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đột nhiên mở miệng nói, ngươi phát hiện. Đông Cung Thái Tử dùng mình, toàn thân lông tơ từng chiếc nổ lên, suýt nữa nhịn không được muốn bắn ra toàn lực đào tẩu. Ngươi phát hiện cũng không có cái gì. Tần Mục lạnh nhạt nói, ta là cao quý Thập Thiên Tôn một trong. Đối với ngươi vị Đông Cung Thái Tử này căn bản không để trong lòng. Thực không dám giấu giếm. Cha ngươi cổ thần thiên đế đã sớm chết rồi. Ngươi cảm thấy được ta vắng vẻ ngươi 40,000 năm. Ngươi bây giờ chẳng lẽ nghĩ không ra nguyên nhân. Hắn lạnh như băng nói. Cha ngươi đã chết 40,000 năm. Đông Cung Thái Tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay chồng lấy từng đạo hào quang màu tím, bàn tay bị hào quang làm hao mòn đến máu me đầm đìa. Hắn thân thể run rẩy, muốn bạo khởi, phấn hết tất cả lực lượng giết chết trước mặt Thiên Tôn. Vì cổ thần thiên đế báo thù, nhưng mà hắn lại biết trên lực lượng chênh lệch, chính mình quả quyết không thể nào là Thiên Tôn đối thủ. Lý trí của hắn nói cho hắn biết giờ phút này tuyệt đối không thể động. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn còn có đường sống. Tần Mục lạnh lùng nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, nói, 4 vạn năm trước, cha ngươi liền chết tại chúng ta Thập Thiên Tôn chi thủ. Là chúng ta chế tạo bộ thân thể này đến khống chế thiên đình. Đông Cung Thái Tử thanh âm khàn khàn. Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Mục cười ha ha nói, cũng bởi vì vị trí này, cũng bởi vì quyền lực lớn lao này. Thái tử, ngươi nếu là thành thành thật thật làm thái tử, ngươi còn có thể mạng sống. Ngươi nếu là nói này nói kia, tử kỳ của ngươi liền không xa. Đông Cung Thái tử trầm mặc, thân thể không còn run run. Tần Mục phất phất tay, thản nhiên nói, ta hiện tại không có bắt được ngươi nhược điểm. Phế Lập Thái tử rất là phiền phức. Cho nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi xuống đi. Tự giải quyết cho tốt. Đông Cung Thái tử chậm rãi đứng dậy. Trong mắt có lệ quang. Cúi đầu yên lặng đi ra ngoài. Dừng lại. Tần Mục đem hắn gọi ở. Đông Cung Thái tử thân thể cứng ngắc. Yên lặng đứng ở nơi đó. Đừng nghĩ đến phản bội. Cho chúng ta Thập Thiên Tôn phế bỏ ngươi cơ hội. Hiểu chưa? Tần Mục thanh âm truyền đến. Đông Cung Thái tử yên lặng gật đầu. Đi thôi. Tần Mục nói. Đông Cung Thái tử chứa nước mắt rời đi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ. Nếu như Đông Cung Thái tử động thủ thật mà nói. Lấy hắn đế tọa thực lực. Ta cho dù có thể khống chế thân thể này chỉ sợ cũng gánh không được. Thân thể này quá lớn, thao túng có rất nhiều không tiện, đánh đỉnh phong đế tọa cường giả có chút khó khăn. Tinh thần hắn tỏa sáng, đi ra ngoài, đi trước một chuyến phi hương điện, nhìn xem có thể hay không đem Ngự Thiên Tôn tàn hồn mang tới. Sau đó lại đi tạo phụ cung nhìn xem món tạo hóa thần khí kia rốt cuộc là thứ gì. lại có thể chế tạo ra nhiều như vậy lam bàn tử. Hắn mới vừa đi ra mảnh cấm khu này, đột nhiên chỉ thấy phía trước một nữ tử đâm đầu đi tới. Chân đạp đăng vân ngoa, người mặc y phục trong đỏ có trắng lộ vai, búi tóc cao ngất, bộ ngực sữa nửa lộ, chính là trong thập thiên tôn Tường Thiên Phi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói thầm một tiếng hỏng bét. Bệ hạ vì sao có rảnh tới nơi này? Tường Thiên Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, bốn phía dò xét một phen. Phốc phốc cười nói, Tần Mục ha ha cười nói. Ái Phi, nơi này là trẫm tổ địa, ngươi tại sao chạy tới rồi? Tường Thiên Phi cười tủm tỉm nói. Bệ hạ rất nhiều thời gian không có tiến vào hậu cung. Hôm nay đột nhiên giá lâm, thần thiếp tự nhiên là vui mừng khôn xiết chờ lấy bệ hạ. Không nghĩ tới bệ hạ nhưng không có đi xem người ta, mà là chạy tới nơi này. Tần Mục cả người nổi da gà, vừa nghĩ tới vị Tường Thiên Phi này có khả năng chính là cổ thần thiên đế một hồn biến thành, liền không nói ra được không được tự nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.